ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 44, Quỷ Ảnh. Ninh Thiên Cơ tâm tình bây giờ vô cùng tệ hại. Thân làm Thuần Dương Cung trưởng giáo Chí Tôn, nổi tiếng thiên hạ Thái Hoa Tiên Nhân, Ninh Thiên Cơ vẫn luôn rất chú trọng mình ở ngoại giới thanh danh cùng nhân vọng. Dù sao Thuần Dương Cung đại kiếp về sau, rất nhiều thế lực đều dần dần không đem nó coi ra gì. Lúc kia Ninh Thiên Cơ nếu như không đứng ra, ai cũng dám tới dẫm lên một cước. Trên thực tế cũng chính là Ninh Thiên Cơ không từ thủ đoạn mà tăng lên danh vọng, cuối cùng mới để cho Thuần Dương Cung củng cố thánh địa vị trí. Nhưng là không phải là không có chỗ xấu, vì tăng lên thanh danh nhân vọng, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều dùng chút thủ đoạn, mà Ninh Tam Kiếm danh hào cũng là ở thời điểm kia đánh đi ra. Bất quá dám như vậy gọi hắn, phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có cùng là cường giả tối đỉnh số ít mấy người. Cường giả tối đỉnh trở xuống, Ninh Thiên Cơ vẫn luôn giữ bí mật rất khá. Tối thiểu Thuần Dương Cung bên trong là không có người biết rõ cái này xưng hô. Nhưng là thấy quỷ, Trần Khuynh Địch cái tiểu tử thúi kia là chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao biết rõ Ninh Tam Kiếm xưng hô thế này? Trong chớp nhoáng này Ninh Thiên Cơ trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Cuối cùng rất nhanh liền khóa chặt đến trên người một người. Đại Càn Thánh Thượng, nếu là biến thành người khác, cho dù là Phật Môn Phương Trượng Huyền Không, hoặc là Đạo Môn Thái Bình Thiên Tôn, thậm chí liền xem như Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, hắn đều muốn rút kiếm giết đến tận cửa đi đòi một lời giải thích. Thế nhưng cá nhân hết lần này tới lần khác là Đại Càn Thánh Thượng, cái này CMN liền phi thường lúng túng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Ninh Thiên Cơ đánh không lại hắn. Đối với một mực đệ tử trong lòng dựng nên vô địch hình tượng Ninh Thiên Cơ mà nói, đây quả thực là một cái khó có thể mở miệng to lớn sỉ nhục. Tức hổn hển phía dưới, Ninh Thiên Cơ trực tiếp quét lên thông tín lệnh bài. Khuynh Địch a, ngươi gần nhất tốc độ tu luyện không phải rất nhanh nha. Vi phụ rất thất vọng, tốt như vậy, chờ ngươi hồi Thuần Dương Cung về sau, liền đi một chuyến Vạn Thọ Cung, nơi đó có vi phụ lưu lại một quyển Tái Thế Thần Công. Cầm lấy đi hào hào tu luyện a. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, mặc dù tiện nghi lão cha hồi phục tốc độ như hắn dự liệu một dạng nhanh, nhưng cái này cái thế thần công là cái gì? Bản thân thân làm Thuần Dương Cung thủ tịch chân truyền, còn có cái gì là mình không biết? Chẳng lẽ là tiện nghi lão cha chân chính áp đáy hòm át chủ bài một trong? Nghĩa phụ, bản kia thần công tên gọi là gì a? Hẳn phải chết không nghi ngờ thần công. Tên này siêu điểm xấu a hồn đạm. Ninh Thiên Cơ tiếng cười sang sáng từ lệnh bài bên trong truyền ra. Ha ha ha ha ha a, Khuynh Địch người cũng đừng quá mức sợ hãi, chỉ là danh tự dọa người mà thôi, tuyệt đối sẽ không chết a. Đúng rồi, kia là cái gì Ninh Tam Kiếm đều là một chút giáp tâm hiểm ác tiểu nhân chỗ tạo ra ngoại hiệu. Ngươi một cái lời không nên tin hô ấy, nhưng nói cho ta biết người kia là Đại Càn a. Nói đến tông môn bên trong giống như còn có một cái chuyên môn tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ thần công bí cảnh. Ta đã biết, ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy cũng tốt. Lệnh bài một bên khác, Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, tu vi cao hơn thế mà cũng dám cùng nghĩa phụ ta nói giỡn. Không thu thập được Đại Càn Thánh Thượng ta còn không thu thập được ngươi sao? Dừng một chút, Ninh Thiên Cơ mới lên tiếng lần nữa. Bất quá lúc này ngữ khí rõ ràng nghiêm túc rất nhiều. Khuynh Địch a, tựa hồ phát giác được Ninh Thiên Cơ nghiêm túc thái độ, Trần Khuynh Địch cũng thẳng người lưng. Nghĩa phụ, nói bạn gái sao? Ô ấy, khụ khụ khụ, không có ý tứ. Sai sai, Ninh Thiên Cơ tằng hắng một cái. Lời nói xoay chuyển, Trần gia sự tình xử lý thế nào? Ân, không có vấn đề. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Mặc dù còn đang trong thiên lao, bất quá Trần gia trên dưới ăn được ngủ ngon, rõ ràng không có nguy hiểm gì. Bất quá nói đến đây, Trần Khuynh Địch liền nghĩ tới trước đó Đại Càn Thánh Thượng cảnh cáo. Do dự một chút sau vẫn là mở miệng nói. Cái kia, nghĩa phụ, trước đó Đại Càn Thánh Thượng cùng ta nói qua. Ngài tựa hồ, Trần Khuynh Địch một chữ bất động, đem Đại Càn Thánh Thượng lời nói hoàn toàn thuật lại cho Ninh Thiên Cơ. Thuận tiện nhấc lên, còn có Mặc Môn mời. Cùng cái kia cái gọi là kiện thứ hai Trấn Cung Chi bảo sự tình. Mà lệnh bài đối diện, biết tất cả Ninh Thiên Cơ thì là lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Nên nói không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân sao. Tựa hồ bị hắn xem thấu. Lấy lại tinh thần, Ninh Thiên Cơ cười một tiếng. Nói, cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ nói đến không thể tính đúng. Nhưng là không thể tính sai. Yên tâm đi, cũng không là chuyện gì xấu. Thiên hạ này còn không người có thể giết ta. Ta tâm lý nắm chắc. So với cái này, ngược lại là Mặc Môn sự tình càng trọng yếu một điểm. Dạng này a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái. Hắn tự nhiên nhìn ra được Ninh Thiên Cơ là ở nói sang chuyện khác. Bất quá bản thân hiện tại tu vi quá yếu. Nếu tiện nghi lão cha trong lòng có số. Vậy mình cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Liên quan tới ta Thuần Dương cung kiện thứ hai Trấn Cung Chi bảo, người xác thực mau mau đến xem. Nhưng một phương diện khác, Cẩm Y vệ sự tình ngươi cũng không thể buông xuống. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc. Cẩm Y vệ, loại chuyện này tùy tiện ở trong tông tìm người liền có thể đảm nhiệm a? Ta liền tính, không cần nói. Ninh Thiên Cơ nghĩa chính ngôn từ, Cẩm Y vệ xem như có thể so với lục phiến môn bộ môn. Không có một vị võ đạo tông sư tọa trấn nói còn nghe được sao? Mà lúc này Thuần Dương cung, võ đạo tông sư phần lớn đều là đã có tuổi thế hệ trước. Thực lực cũng không bằng lục phiến môn Hoàng Thu Sinh, cho nên ngươi là thích hợp nhất. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Đây là ta cùng tông môn giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải hoàn thành. Ninh Thiên Cơ tử mệnh lệnh để Trần Khuynh Địch trương kéo xuống đầu. Mà đối phương tựa hồ cũng cảm thấy có chút cường quyền. Mặc dù không có phản tỉnh ý tứ, nhưng là không thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên chỉ chốc lát sau, Ninh Thiên Cơ cố ý chậm lại ngữ khí. Yên tâm đi. Ta biết ngươi đối loại chuyện này không phải hiểu rất rõ. Cho nên ta biết đặc biệt điều động một vị trợ thủ tới giúp ngươi. Trợ thủ, đúng nga, các ngươi còn nhận biết. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, có quan hệ Cẩm Y vệ sự tình. Ngươi có thể giao cho nàng đến giải quyết. Thuận tiện đem nàng cũng cùng một chỗ mang đến Mặc Môn A. Năng lực của nàng đối với ngươi mà nói hẳn là một cái không sai trợ giúp. Cứ như vậy, ở nàng, tới trước đó, ngươi tạm thời không muốn rời đi kinh thành. Tuyệt địa bí cảnh ta cũng biết rõ, đó là một tương đối có ý tứ bí cảnh. Hào hào sửa sang một chút ngươi ở bên trong cảm ngộ. Đối với ngươi càng tiến một bước sẽ rất có ích lợi. À rồi. Không đợi Trần Khuynh Địch lại hồi đáp, Ninh Thiên Cơ liền chủ động kết thúc nói chuyện với nhau. Chỉ còn lại có Trần Khuynh Địch một người ở trong đó nghi hoặc. Đến tột cùng là ai vậy? Tiện nghi lão cha phái tới giúp mình người. Cùng lúc đó, Thuần Dương cung bên trong, Chân Truyền phong bên trong, Trần Khuynh Địch ngày xưa chỗ ở thủ tịch phong. Mặc dù Trần Khuynh Địch chính chủ đã thật lâu chưa có trở về, nhưng phòng bên trong tất cả sự vật nhưng như cũ là ngay ngắn rõ ràng. Cũng không có bởi vì không có một ai mà lộ ra hoang phế. Mà trên thực tế, phòng bên trong nhưng cũng không phải không có một ai. Ngày xưa Trần Khuynh Địch bế quan mật thất bên trong. Hô, trầm trọng hít sâu ở trong mật thất vang vọng. Mà ở trong mật thất trên bồ đoàn, Một đoàn bóng đen ngồi xếp bằng, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ dáng người, phảng phất vô hình sương mù đồng dạng, mà ở trong sương mù, một khỏa kim đan lại là lấp lóe lấy hào quang sáng tỏ. Mặc dù không bằng Dương Trùng đám người khí thế trùng thiên, cũng không có uy lực lớn như vậy, nhưng lại lăng không nhiều hơn mấy phần quỷ dị. Ha ha, kim đan biến mất, sương mù thu liễm, cuối cùng xuất hiện ở trên bồ đoàn, thì là một vị giữ lại mái tóc đen dài cung nữ tử. Cuối cùng đột phá đến hợp đạo tôn giả, từ luyện thần phản hư đi đến một bước này hoa lâu như vậy. Rốt cục đột phá, thở dài, quỷ ảnh không khỏi nghĩ tới trước đó Ninh trưởng giáo truyền âm cho hắn ban bố nhiệm vụ. Trần Khuynh Địch sao, nếu có thể, thật sự là không muốn gặp lại hắn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.